Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tư Nguyên cắn chặt môi dưới, lại bắn thêm một mũi tên nữa, nó vẫn như cũ cách mục tiêu khoảng 1 mét thì rơi xuống trên mặt cô lộ rõ vẻ chán nản cố lên. Đừng bỏ cuộc, Nguyễn Tư Nguyên nghĩ mình thua chắc rồi, mũi tên cuối cùng cứ bắn bừa là được. Nhưng khi nghe thấy tiếng của Tô Đào ở phía sau, cô không muốn suy nghĩ như vậy nữa, đại thần đã cổ vũ cô như vậy rồi, cô nhất định phải thận trọng với mũi tên cuối cùng này. Cô nhìn Tô Đào cảm kích Nguyễn Tư Nguyên dùng toàn lực bắn mũi tên này ra, mũi tên vừa bắn ra cô liền sợ đến mức nhắm mắt lại. Trúng rồi, Tô Đào hét một tiếng thật to, còn vui hơn cả cô ấy như thể cô ấy mới là người bắn trúng mũi tên đó. Nguyễn Tư Nguyên vui sướng mở mắt kích động chạy đến ôm Tô Đào một cái trúng thật rồi. Mặc dù chỉ được có 6 điểm nhưng còn hơn là không trúng. Cũng vớt phát lại được ít mặt mũi. Tiếp theo là Nhiễm Hy và Phó Nhiêu đấu với nhau. 3 mũi tên của Nhiễm Hy, một cái không trúng, 2 cái trúng mục tiêu, một được 4 điểm, một được 7 điểm. Cuối cùng điểm của Phó Nhiêu và Nhiễm Hy không khác nhau là mấy. Sau khi về khu nghỉ ngơi, hai người cùng cảnh ngộ nhìn nhau một cái. Sau đó là thời gian giải lao, các tuyển thủ có thể đi lại tùy ý, ngoài ra còn có vài tiết mục nhảy ngẫu hứng, âm thanh reo hò của các cổ động viên vang lên ầm ầm. Tô Đào ngồi xuống đất cằm đặt lên đầu gối, quay đầu nhìn sang khu vực thi nhảy xa bên cạnh. Phía sau có mấy người đang đi tới, mặc quần áo công nhân màu xanh, trên cổ đeo thẻ công tác, họ đều là nhân viên ở đây. Họ đến phát cho các idol ít thức ăn và nước để bổ sung năng lượng. Trong đó có một người đội mũ lưỡi chai, xách theo một túi nước khoáng đi đến bên cạnh Tô Đào vỗ vô vai cô. Tô Đào ngẩng đầu liền thấy một chai nước khoáng để trước mặt cô. Cảm ơn, rồi nhận lấy. Cô dễ dàng mở nắp chai uống một lần hết gần nửa chai nước so với 3 vị nữ thần tượng đang uống từng ngụm nhỏ thì cô có chút không để ý hình tượng lắm. Còn chuyện gì nữa sao, thấy nhân viên vừa rồi đưa nước cho cô xong còn không đi, Tô Đào nghĩ rằng người này có lẽ muốn xin chữ ký nhưng lại sợ nếu không phải thì rất xấu hổ nên chỉ có thể uyển chuyển mở miệng hỏi. Đại thần, là tôi nha, Chu Dịch ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn dưới mũ lưỡi chai lộ rõ trước mặt cô. Tô Đào nhíu mày, đạo, đại thần, ngài đừng nói là đã quên tôi rồi đó nha Chu Dịch. Khóc lóc thảm thiết, anh khó khăn lắm mới lẻn được vào đây vậy mà người ta còn không thèm nhớ mặt anh. Nhớ, đạo sĩ bên cạnh thùng rác, vị đạo sĩ không có chút lòng trắc ẩn nào. Nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây, còn mặc trang phục của nhân viên công tác nữa. Tôi tên Chu Dịch, vừa nhìn dáng vẻ của cô là biết cô vẫn đang trách mình vụ lần trước muốn tiêu diệt con ma nữ kia. Chu Dịch sờ sờ mũi cười gượng. Đại thần, vụ việc lần trước chỉ là hiểu lầm, tôi bảo đảm sau này sẽ không giết người, không, là giết quỷ bừa bãi nữa. Tôi hiện tại có việc muốn nhờ ngài giúp, ngài có thể nể tình việc tôi không dễ dàng gì mới lẻn được vào đây mà giúp tôi lần này được không? Anh đã mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi, nhìn thấy trên mạng biết Tô Đào sắp tham gia chương trình này liền dùng hết thủ đoạn để lẻn vào được đây. Anh và tôi không tính là quen biết, sao tôi phải giúp anh chứ? Tô Đào đóng nắp chai để chai nước xuống bên chân, không có ý định nhìn anh ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà, cầu xin ngài đó, chỉ cần ngài đồng ý giúp tôi thì muốn tôi làm gì cũng được. Tô Đào thấy anh ta có ý định quỳ xuống, xung quanh đã bắt đầu có người nhìn về phía bên này, dù sao thì anh ta cũng đứng trước mặt cô khá lâu, việc này cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. 10 giờ tối nay, gặp mặt cạnh thùng rác lúc trước. Tô Đào thấp giọng nói. Chu Dịch đạt được mục đích liền xoay người rời đi, tâm trạng phiền muộn mấy ngày nay cũng trở nên tốt hơn, giống như Tô Đào đã giúp anh ta giải quyết xong vấn đề vậy đó. Nghỉ giải lao giữa trận khoảng 20 phút, hiện tại mới qua một nửa thời gian, Tô Đào nhìn qua Lưu Niên đang đi xuống sân thi đấu liếc mắt ra hiệu với cô. Cậu ấy có chuyện gì muốn nói sao? Tô Đào đi qua đó. Đào Tử à, lần sau lúc uống nước có thể thục nữ một chút không vậy, từng ngụm nhỏ thôi, ai như cô uống ừng ực mấy ngụm liền, lại còn vô cùng phóng khoáng, còn đích thân biểu diễn mẫu một cái chứ. Lưu Niên nhìn thấy mà lo lắng theo, hận không thể chạy lại giật chai nước trên tay cô ra. Anh mới tìm cho cô mấy kịch bản nhân vật nữ vô cùng dịu dàng, mà vừa rồi cảnh cô uống nước đã được phát sóng trực tiếp, hiện giờ sợ là không cần phỏng vấn đã bị từ chối rồi. Mình không thục nữ chút nào sao? Ánh mắt Tô Đào nghi hoặc tự hỏi lại bản thân. Lưu Niên gian nan nói ra từng chữ. Cậu cảm thấy sao? Cảnh tượng năm đó Tô Đào giáo huấn mấy tên trùm trường vẫn còn in sâu trong tâm trí anh thậm chí còn nhớ rõ từng động tác của Tô Đào và vẻ mặt xin tha của tên trùm trường kia, thật sự là không thể nào liên hệ được với hai chữ thục nữ mà. Mình thấy mình cũng thục nữ lắm mà, Lộ Lộ cũng từng nói mình thục nữ lắm đấy. Tô Đào nghiêm túc nghĩ, cô cảm thấy không thể lấy một cái mà đánh đồng tất cả được, cô còn nhiều khía cạnh khác cũng thục nữ lắm nha. Lưu Niên hừ một tiếng, nếu so với Triệu Lộ thì anh còn thục nữ hơn ấy. Lần thi cuối cùng vẫn là bắn 3 mũi tên, Tô Đào chỉ cần bắn trúng một mũi tên là có thể vào chung kết rồi, trừ phi cả 3 mũi tên của cô đều bắn trượt đồng thời Nguyễn Tư Nguyên bắn trúng Hồng Tâm cả 3 mũi. Tỷ lệ bị loại thật sự rất nhỏ. Cách chương.